Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, Vũ Phá Hư Không. Nữ nhân mềm mại, lành lạnh, giống như là tay của nữ nhân. Cái quỷ gì? Dương Niệm thân thể kịch liệt chấn động, liền đem bắt lấy đồ vật tách rời ra, dẫn đầu bại lộ tại trong tầm mắt mọi người, là một đoạn trắng nõn như tuyết cánh tay ngọc, ngón tay ngọc sum suê. Đây tuyệt đối là một cái mỹ lệ tới cực điểm tay của nữ nhân. Đặt ở thế kỷ 21 tuyệt đối là giá trị con người quá trăm triệu thủ mô. Dịch Đại Xuyên nhìn đến trợn cả mắt lên, khóe miệng kịch liệt run rẩy. Trưởng môn, ngươi đây là muốn lấy ra một vị sư mẫu a? Vô Lại Xuyên có chút buồn bực, vì cái gì ta sờ soạng nhiều lần như vậy đều không có sờ đến một cái lão bà? Nhất định là trưởng môn cướp đi chính mình khí vận. Dương Niệm nhìn đến cái tay kia, ánh mắt cũng là trừng lớn. Cánh tay bỗng nhiên sử dụng lực, lập tức đem cánh tay kia chủ nhân túm đi ra. Đột nhiên một bộ bạch y tung bay, một đạo khuynh thành tuyệt thế bóng người nổi lên. Chỉ là còn chưa kịp mọi người có phản ứng, xoát, một đạo kiếm ảnh kinh hãi lướt mà qua. Dương Niệm chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, băng lãnh kiếm nhận đã gác ở trên cổ. Toàn trường yên tĩnh, mà Dương Niệm nhìn chằm chằm vậy cái kia cầm kiếm chủ nhân. Chỉ thấy một trên dưới 20 tuổi nữ tử, một bộ trắng như tuyết tiên y, dung nhan thanh lãnh tuyệt sắc, giống như theo trong tranh đi ra đồng dạng. Mi tâm của nàng chỗ có một đạo ngọn lửa màu tím ấn ký, phảng phất đang thiêu đốt hừng hực. Nữ nhân đánh giá bốn phía, sắc mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, sau đó lạnh giọng hỏi: các ngươi là ai? Một cỗ cường đại cực điểm khí tức bao phủ xuống, khiến người phát ra từ linh hồn rung động. Dương Niệm cảm giác tâm lý khổ a, ta đây là lấy ra cái quái vật gì? Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng mẹ nó tính khí không tốt, cùng rõ ràng so kém xa. Ta cũng muốn hỏi, ngươi là ai? Dương Niệm không có trả lời. Hôm nay quỷ này thạch quan bắt hắn cho chỉnh mộng bước, lần lượt từng món quái sự, vận khí còn có chút lưng, mò ra không phải nhuyễn muội tử, không có việc gì trốn ở trong quan tài làm gì? Ta đem ngươi lôi ra ngoài, ngươi không cảm ơn ta thì cũng thôi đi, còn cầm kiếm chỉ ta. Dương Niệm tâm lý rất khó chịu. Nữ nhân khẽ trao mày, thần sắc lạnh hơn: ta chính Vũ Phá Hư Không, ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi một tay đem ta nắm cách ban đầu không gian, ngươi là bực nào giáp tâm? Hừ, ta xưa nay kẻ thù không ít, ta liền biết sẽ có người trong bóng tối cản trở. Đi chết! Nữ tử mặt mũi tràn đầy hận ý, dán vào Dương Niệm cổ kiếm nhận bỗng nhiên kéo một phát. Trưởng môn! Chúng đệ tử kinh hô. Thế mà bọn họ đều coi là Dương Niệm sắp chết tại cái kia dưới kiếm thời điểm. Đạp sóng vô ngân trong nháy mắt thi triển ra, Dương Niệm cả người biến đến trong suốt lên. Xoẹt xẹt, trường kiếm xẹt qua, giọt nước rơi xuống, bất ngờ chỉ là một đạo thủy phân thân. Trong khoảnh khắc Dương Niệm xuất hiện tại 5 mét có hơn. Xa xa nhìn chằm chằm nữ nhân này, Vũ Phá Hư Không. Dương Niệm bắt được cái này bốn cái chữ mấu chốt. Nguyên lai nữ nhân này bị níu lại thời điểm chính là tu vi đột phá đến hoàn toàn mới tầng thứ. Thời khắc mấu chốt, xem ra là bị tự tay đánh gãy. Khó trách như thế nổi giận. Bất quá cứ như vậy, Dương Niệm đối cái kia thạch quan càng thêm tò mò mấy phần. Chẳng lẽ nói cái này thạch quan kết nối lấy còn lại thời không? Dương Niệm trong lòng suy đoán, nhưng không bằng hắn nhiều. Muốn gái ngọc vung tay lên, đột nhiên một cỗ hung hãn lực lượng phun trào mà ra. Oanh, cung điện kết giới đều trong nháy mắt phá nát. Dương Niệm cùng Không Không phái chúng đệ tử đều là bị cái kia hung hãn khí kình quét bay mà ra. Phanh phanh phanh nện xuống tại đại điện bên ngoài trên mặt đất. Nữ nhân từ không trung tung bay buông xuống, trường kiếm vung lên, liền muốn một kiếm để Dương Niệm bọn người biến thành tro bụi. Thế mà nàng trường kiếm vừa giơ lên, bỗng nhiên toàn bộ thiên cung kịch liệt rung động, giống một tiếng cuồn cuộn ma âm từ thiên cung hạ trong thâm uyên dập dờn mà ra. Nữ người thần sắc phát lạnh, chỗ mi tâm ngọn lửa màu tím kia ấn ký bỗng nhiên lóe sáng lên một cái. Lẩm bẩm, thiên ma, về sau thân hình lóe lên, cũng không tiếp tục quản Dương Niệm bọn người, trực tiếp hướng về thâm uyên đáp xuống. Trong lúc nhất thời, Dương Niệm bọn người nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Một khắc này Dương Niệm thậm chí đều chuẩn bị vận dụng vô địch thể. Bởi vì nữ nhân kia khí tức thực sự quá cường đại. Cường đại đến khiến Dương Niệm liền hô hấp đều nhanh muốn đình trì. Không thể chống lại, may mắn nàng rời đi. Ầm ầm, thiên cung kịch liệt rung động, giống phát sinh động đất đồng dạng. Vô số cung điện bắt đầu sụp đổ, phảng phất đã mất đi lực lượng chèo chống, hướng về dưới vực sâu rơi xuống mà đi. Nhanh rời đi nơi này. Muốn sụp, Dương Niệm hô to, phía dưới thế nhưng là vực sâu vạn trượng, rơi xuống cũng không phải đùa giỡn, thịt nát xương tan đều là tốt, sợ nhất cặn bã không còn sót lại một chút cặn xuống. Phía dưới ma khiếu không thôi, chỉ sợ là bị trấn áp đại ma sắp xuất thế a. Chúng đệ tử cũng là vạn phần khẩn trương, không lo được thương thế trên người ào ào đứng lên. Hướng lên trời ngoài cung chạy tới, Dương Niệm không có chạy mấy bước, chợt nhớ tới cái kia thạch quan tựa hồ còn tại trong cung điện. Đến lấy về thật tốt nghiên cứu một chút, vì vậy nói, A-man, ngươi đi thạch quan khiêng ra đến. Ngô, A-man gật đầu, sau đó một cái chà đạp thẳng đem thiên cung mặt đất bước ra một cái hố to. A-man giống như con báo giống như xông vào đại điện. Đem thạch quan khiêng trên vai, trong khoảnh khắc rơi vào Dương Niệm bên người, hơn 100 người trùng trùng điệp điệp nhanh chóng hướng lên trời ngoài cung chạy tới. Tới gần thâm uyên, bách biến tiểu đao lần nữa dựng lên trường kiều, Dương Niệm bọn người lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới bờ bên kia. Ngay tại bách biến tiểu đao thu hồi thời khắc, cái kia thiên cung triệt để phá nát sụp đổ. Rơi vào vô tận thâm uyên, mà dưới vực sâu cái kia ma tiếng khóc càng chói tai to. Không bao lâu phía dưới liền truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh vang. Muốn đến là cái kia cường đại nữ nhân cùng cái gọi là đại ma đánh nhau. Dương Niệm tuy nhiên rất muốn biết dưới vực sâu là như thế nào một phen cảnh tượng, nhưng lại một lát cũng không dám ở lâu, bởi vì lúc này địa cung cũng run lẩy bẩy. Tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Đi mau, Dương Niệm mang theo các đệ tử lấy tốc độ nhanh nhất hướng ra huyết ma quật. Liền tại bọn hắn xông ra trong nháy mắt, quả nhiên huyết ma quật toàn bộ sụp đổ. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Huyết ma quật phần lưng sơn mặt bỗng nhiên phá vỡ một cái hang lớn. Đá vụn bay loạn, một tôn ma ảnh dẫn đầu xông phá mà ra. Xông thẳng tới chân trời, đằng sau một đen một trắng hai đạo nhân ảnh theo đuổi không bỏ. Tuy nhiên khoảng cách xa, tốc độ cũng nhanh, nhưng điều tra chi nhãn lại đem bắt được rõ ràng bức họa. Cái kia một đen một trắng hai bóng người, đương nhiên đó là theo hắc quan bên trong đi ra áo đen thiếu niên thần bí cùng cái kia cường đại áo trắng nữ nhân, ba đạo thân ảnh. Một trước hai về sau, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này trên mặt đất vây quét đại quân còn tại cùng ma giáo người khổ chiến. Nhưng vây quét đại quân rơi hạ phong, rất là chật vật, thiên cơ các ba vị trưởng lão đã trọng thương, trên thân hiện đầy huyết động bên trong chảy ra đều là máu đen, hiển nhiên đều là bị cái kia cương vô nhai gây thương tích. Tà lão độc cùng huyết thi vương đại chiến không nghỉ, cũng là liên tục bại lui. Ma giáo bọn gia hỏa này vốn là sinh hoạt tại sơn nghèo nước ác chi địa. Âm khí quấn thân, thậm chí hắn nhục thân bất quá chỉ là một cái vật chứa thể xác. Tà lão độc am hiểu dùng độc, nhưng cùng huyết thi vương chiến đấu, độc căn của hắn vốn không phát huy được tác dụng, có vẻ hơi gà mờ. Không địch lại huyết thi vương ngược lại không có gì lạ. Oanh, cương vô nhai nhất quyền đánh xuyên thiên cơ các nhị trưởng lão Khô Tùng lồng ngực. Khô Tùng trong nháy mắt mất mạng, một bả nhấc lên không có sinh cơ Khô Tùng. Cương vô nhai lại trực tiếp đem xem như vũ khí, ầm vang đánh tới hướng đại trưởng lão Đoạn Thanh Vân. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Đoạn Thanh Vân trực tiếp bị đập bay, giống như đạn pháo nện xuống mặt đất, đập ra một cái hố to, bụi đất tung bay, không rõ sống chết. Mà một bên khác, cùng Hắc Ám Ma Viên đối chiến tam trưởng lão Sở Hà đã sớm đã mất đi chiến đấu năng lực. Lúc này Hắc Ám Ma Viên cùng Long Tượng Môn Điển Khôi, Thủy Vân Tông Thủy Nguyệt, cùng Ẩn Kiếm Tông trưởng lão Mây Tản ba người dây dưa chiến đấu cùng một chỗ. Cứ việc lấy một địch ba, Hắc Ám Ma Viên cũng là chiếm hết thượng phong. Nếu không phải Long Tượng Môn Điển Khôi cầm giữ có vô địch tượng giáp công, phòng ngự lực kinh người, khó đối phó. Không phải vậy lấy Hắc Ám Ma Viên huyền võ tầng thứ tu vi, một chiêu thì giải quyết hết ba người. Chiến đấu thời khắc, bỗng nhiên giải quyết hết Đoạn Thanh Vân cùng Khô Tùng hai người, cương vô nhai thêm vào chiến cục. Cơ hồ trong nháy mắt Điển Khôi ba người liền bị đánh bay. Cương vô nhai thì muốn hạ sát thủ, bén nhọn móng tay theo móng vuốt bên trong sinh trưởng mà ra, ầm vang đâm về Điển Khôi. Ta ngược lại muốn nhìn xem phòng ngự của ngươi mạnh bao nhiêu. Cương vô nhai sắc mặt dữ tợn, mắt thấy Điển Khôi liền muốn bị hắn độc thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Niệm Thuấn bộ thực sự mở đột ngột ngăn tại Điển Khôi trước người. Bách biến tiểu đao biến thành vô hạn thủ sáo bám vào tại trên tay phải. Lực lượng bảo thạch xoạt xoạt một tiếng khảm nạm đi lên. Đưa tay, nhất quyền, oanh, lực lượng bảo thạch lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Cùng cái kia ám sát mà tới bén nhọn móng vuốt đụng thẳng vào nhau. Xoạt xoạt. Cương vô nhai cái kia bén nhọn sắc bén móng tay lại phá nát ra từng đạo vết nứt, hung hãn lực lượng như nước lũ vọt tới. Cương vô nhai thân thể khẽ run lên, đúng là bị oanh đến bay ngược mà ra, rơi xuống đất lui ra ba bước mới đứng vững thân hình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN